Chương 324, kiểm tra. Ăn cơm trưa, Ngữ Điệp chủ động đi rửa chén, Hạ Y Huyên cu nở dê đi cùng hỗ trợ, mà Tề Cảnh Huy thì lôi kéo Ôn Minh bắt đầu thảo luận cái này hai bộ công pháp vấn đề. Trước tiên nói một chút đi, cái này hai công pháp làm sao tới. Tề Cảnh Huy dựa vào ở trên ghế salon, hướng về phía Ôn Minh khẽ hất cằm. Ôn Minh nhìn Giao Giao một chút, giải thích nói, cái kia dị năng tu luyện pháp là cha ta nghiên cứu ra được, chúng ta thử hơn phân nửa năm, không có vấn đề gì. Chờ một chút, Tề Cảnh Huy bỗng nhiên ngồi thẳng người, hắn móc móc lỗ thai, hỏi lần nữa, ngươi vừa mới nói cái gì chính các ngươi thử đúng các ngươi trực tiếp thử, không cho người khác thử qua giống như không có chứ. Ôn Minh nhớ kỹ Ôn Trác lấy ra cho hắn thời điểm không có nói rõ qua, hẳn là chỉ có bọn hắn một nhà dùng qua đi. Nói Ôn Trác cái kia tiểu bạch kiểm nghĩ gì thế, loại này không có trải qua luận chứng đồ vật thế mà không thí nghiệm liền trực tiếp cho các ngươi dùng, đầu góc bị cửa kẹp đi. Tề Cảnh Huy lửa đằng một chút bước lên đến, hắn không khỏi liền nghĩ tới chuyện trước kia, khi đó, bị cái kia tiểu bạch kiểm hố qua người không phải số ít, không ít người thấy hắn liền đường vòng. Không nghĩ tới, hắn ngay cả mình con trai ruột con gái ruột cu nở dê hố, quá ác liệt. Chờ một chút đi bệnh viện cho mấy người các ngươi kiểm tra hạ thân thể, nhìn xem có cái gì thai hoàng ẩm, tiểu tử này cu nở dê quá hố, nào có dạng này làm cha huyện huyện cu nở dê không có ngăn lại hắn á. Tề Cảnh Huy còn đang oán trách, hắn quyết định mang mấy đứa bé đi bệnh viện kiểm tra dưới, loại này mình nghiên cứu công pháp ai biết có cái gì tác dụng phụ. Quá không cẩn thận, Ôn Minh không nghĩ tới Tề Cảnh Huy phản ứng thế mà lớn như vậy, hắn lại cảm thấy không có gì, dù sao từ nhỏ đến lớn cu nở dê không phải lần đầu tiên bị hố. Lại nói mặc dù Ôn Trác có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng là hắn cho đồ vật của bọn họ cu nở dê không có đi ra cái soạn, cho nên Ôn Minh thật đúng là không nghĩ tới sẽ có cái gì không địa phương tốt. Nói xong dị năng tu luyện pháp, Tề Cảnh Huy lại cầm lấy cái kia bộ mình tưởng pháp. Vậy cái này đâu lại là ở đâu ra, đây là Giao Giao lão sư dạy cho Giao Giao. Đây là Ôn Minh trước đó thương lượng với Ôn Giao tốt thuyết pháp, dù sao một cái 10 tuổi đứa bé viết ra tu luyện tinh thần lực công pháp thật sự là có hơi quá, mà lại cu nở dê không dê ra nở dê để cho người ta tin tưởng. Thế là, quyết định đem cái này nổi ném cho vị kia thế ngoại cao nhân sư phụ, nghe được là Giao Giao sư phụ cho, Tề Cảnh Huy ngược lại là thả một nửa tâm. Hắn còn tưởng rằng đây cũng là cái kia tiểu bạch kiểm làm ra đâu. Bất quá Giao Giao, ngươi như thế lấy ra thật sự được chứ, sư phụ ngươi sẽ không trách cứ ngươi đi. Tề Cảnh Huy có chút lo âu hỏi, hắn biết rất nhiều ẩn sĩ cao nhân tính tình đều rất cổ quái. Giao Giao đem sư phụ nàng cho nàng công pháp lấy ra truyền thụ cho những người khác, sư phụ nàng sẽ không tức giận á, phải biết, có chút truyền thừa loại đồ vật đều là không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Ôn Giao nghĩ thầm. Chân chính nàng lao sư đồ vật chính là nàng nghĩ giáo các ngươi cù nở dê học không được á, vừa nghĩ Ôn Giao một bên lắc đầu, nói một câu không có việc gì. Tề bá bá ngươi yên tâm, Ôn Minh tiếp lời đầu, Giao Giao lão sư cũng không có nói không thể dạy cho những người khác, chỉ bất quá Giao Giao đoạn thời gian trước mới hoàn toàn giải thấu triệt cũng lấy được rất tô tờ hiệu quả, cho nên hiện tại mới lấy ra. Cái gì hiện tại mới lấy ra, liền xem như Giao Giao không lấy ra cũng là nên. Lấy ra nói rõ chúng ta Giao Giao là cái hảo hải tử, có khỏa lòng bác gái. Tề Cảnh Huy ánh mắt bên trong tràn đầy từ ái nhìn qua Ôn Giao, càng xem trong lòng càng vui vẻ. Tốt như vậy hai đứa bé làm sao lại là cái kia tiểu bạch kiểm bé con đâu, làm sao lại không có sinh ở nhà hắn á. Bác gái Ôn Giao cảm thấy cái này từ cùng nàng không dính nổi một bên, nàng chỉ là tại giúp Ôn Minh thôi. Liên hệ tốt bệnh viện, Tề Cảnh Huy mang theo Ôn Giao bọn họ đi bệnh viện làm một nguyên bộ kiểm tra. Ôn Giao ngay từ đầu liền cự tuyệt thử máu, lần trước cũng là bởi vì hủy hệ tờ di cờ hở kiểm tra để cái kia sở nghiên cứu kim đồn trưởng phát hiện không thích hợp. Huyết dịch này kiểm tra có thế vật phát hiện nhiều lắm, Ôn Giao cũng không muốn lại mạo hiểm một lần. Tề Cảnh Huy cũng không rõ ràng trong đó nguyên do, nhưng là hắn cũng nhớ tới lần trước Ôn Giao bị bắt sự tình, về sau rất nhiều tư liệu đều không thấy, đặc biệt là Ôn Giao bọn hắn một nhà tư liệu. Nhưng là hủy hệ tờ di cờ hờ kiểm tra là cơ sở A nghĩ nghĩ, Tề Cảnh Huy để trừ viện trưởng bên ngoài những người khác rời đi, sau đó nói với Ôn Giao, Giao Giao, lần này kiểm soát của chúng ta là giữ bí mật, trừ viện trưởng không có những người khác biết, mà lại tư liệu số liệu đều sẽ bị tiêu hủy, ngươi yên tâm, Tề bá bá chỉ là muốn nhìn một chút thân thể các ngươi tình trạng, nhìn có hay không một chút khó mà phát giác thai hoàng ẩm. Mà Ôn Minh lại coi là muội muội là nhớ tới lần trước tại sở nghiên cứu trải qua, sinh ra tâm tình mâu thuẫn, hắn lập tức cản đến Ôn Giao phía trước. Tề bà bá, Giao Giao không nguyện ý coi như xong, cũng không phải nhất định phải thử máu đi, kiểm tra cái khác liền tốt. Ngữ điệp cu nở dê gật gật đầu, nói rút vào, chúng ta đừng rút máu đi, ta cũng sợ. Liên liên hạ y huyên cu nở dê lôi kéo cánh tay của hắn nói ra, tề bà bá, rút máu coi như xong đi. Ngươi nhìn Giao Giao cùng Tiểu Điệp đều sợ hãi đâu. Nhìn xem bốn người này cùng chung mối thù dáng vẻ, Tề Cảnh Huy bất đắc dĩ, làm sao cảm giác hắn giống như là cái muốn khi dễ đứa bé nhân vật phản diện a, rõ ràng hắn là vì bọn họ tốt. Tề Cảnh Huy lắc đầu, không thể làm gì khác hơn nói ra, được thôi, không nghiệm liền không nghiệm, chúng ta đi kiểm tra cái khác gã làm xong kiểm soát của hắn. Viện trưởng biểu thị, bao quát Ngữ Điệp ở bên trong, ba người bọn họ thân thể phi thường khỏe mạnh, thậm chí rất nhiều số liệu vượt xa phổ thông dị năng giả, không có bất cứ vấn đề gì. Xác định thân thể không có bất kỳ cái gì thai hoàng ẩm, Tề Cảnh Huy cu nở dê yên tâm, hắn nhìn xem viện trưởng đem tất cả tư liệu số liệu hủy đi mới mang theo Ôn Giao bọn họ rời đi bệnh viện. Viện trưởng, sự tình gì thần bí như vậy a, thế mà đem chúng ta đều phái mở. Có cái khác bác sĩ vây tới hỏi viện tử chuyện gì xảy ra, Tề tư lệnh thế mà đích thân tới. Viện trưởng lắc đầu, không có gì, mọi người tất cả giải tán đi, chuyên tâm làm mình sự tình. Chờ tất cả mọi người tản ra, viện trưởng lúc này mới vô vô đầu, tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, ta làm sao lập tức không nhớ rõ vừa mới làm gì rồi. Trước đó cô bé kia nhìn hắn một cái, hắn bị nàng cái kia đen nhánh thâm thúy con ngươi hấp dẫn lấy, hiện tại còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Hắn nhớ kỹ hắn vừa mới mang theo tể tư lệnh mang đến đứa bé làm kiểm tra. Sau đó đu nờ dê, làm kiểm tra rất bình thường, không có gì đặc biệt. Viện trưởng, nơi giao dịch bên kia đưa tới tân thu tập thiết bị, cờ ơn ở ngài đi kiểm tra ký tên. Phụ tá của hắn đánh gây ý nghĩ của hắn, hắn đem vấn đề mới vừa rồi ném sau, vội vàng đi theo đi kiểm tra thiết bị. Mà bên kia, lên xe Tề Cảnh Huy đang cùng Ôn Minh nói công pháp sự tình. Chuyện này trước chớ nói ra ngoài, ngươi tại dị năng trong quân đoàn chọn mấy người. Mỗi cái hệ chọn hai cái, đẳng cấp khác biệt, tu luyện dị năng phương hướng cũng khác biệt. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là nhân phẩm muốn đáng tin. Tề Cảnh Huy dừng lại, tiếp tục nói ra, cùng bọn họ nói rõ ràng, nguyên tắc tự nguyện, để bọn họ trước luyện một đoạn thời gian, mấy theo tư liệu thu thập đến không sai biệt lắm, chúng ta lại đến báo cũng phổ biến. Côn vợ ở, lạc mại chèn.